Siêu trộm xinh đẹp và tổng tài bá đạo. Chương 16, Góc truyện audio.com. Tác giả, già đầu vận ế, em còn tưởng cố tổng không thích nữ nhân như lời đồn chứ. Thì ra cũng như những nam nhân khác thôi. Như ý đứng cạnh bên nhưng không nói lời nào, những lời vừa rồi hắn nói làm cô đáng ra phải giận nhưng cô lại thấy hả hê hơn là giận. Hắn bảo vệ cô trước mặt người cô ghét làm cô có chút cảm động. Hắn nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, cô ấy khác với những người phụ nữ khác, rồi ngang nhiên nắm tay cô kéo đi trước sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của Vương Khả Ái. Hắn cứ bá đạo như vậy điều khiển cả người cô làm cô không kịp phản ứng. Khi vào xe hơi cả hai không ai nói với ai câu nào, hắn thì ngồi chăm chú làm việc với cái laptop còn cô ngồi nhìn những tán cây bên đường lần lượt lướt qua. Chấm, phải đối mặt với người lãnh khốc độc tài như hắn làm cô thấy thật nhỏ bé, đối diện với hắn lúc nào cô cũng không cãi lại hắn được quá hai câu. Có lẽ hắn là người đầu tiên làm cô phải suy nghĩ nhiều trước khi nói chuyện như thế. Vốn là người không sợ trời không sợ đất mà giờ bị hắn xoay vòng vòng mãi. Như ý liếc nhìn qua hắn, ánh nắng chiếu qua kính xe len lỏi qua những sợi tóc hững hờ trên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Những đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ giống như được tạc tượng. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng đó khiến người ta nhìn vào rồi bị hút sâu vào vực thẳm. Tư thế làm việc nghiêm túc của hắn khiến cho ánh mắt của Như ý không thể nào rời đi được. Em nhìn đủ chưa? Như ý giật mình quay mặt đi chỗ khác. Hắn chăm chú làm việc vậy mà lại biết cô đang nhìn hắn cơ chứ. Anh cứ tiếp tục làm việc của anh đi. Em như vậy thật khiến anh không tập trung được. Cố Viễn Thành gập laptop bỏ qua một bên rồi vòng bàn tay to lớn của hắn kéo Như ý về phía hắn. Con người to lớn kèm theo sức khỏe của hắn bỗng chốc khiến cô ngồi trọn trong lòng hắn. Này, anh làm gì đấy? Em cứ thích nghịch ngợm vậy đó hả? Tôi không có nghịch ngợm gì hết. Cố Viễn Thành đưa tay giữ chặt cằm Như ý khiến cô đau đớn nhưng không thể hét lên được. Em biết mình đang khuyến dụ anh không hả? Nếu không ngồi yên anh sẽ không biết mình sẽ làm gì em đâu. Bỏ ra. Cố Viễn Thành đặt lên đôi môi Như ý một nụ hôn nhẹ nhàng. Sao em cứ thích ồn ào như vậy? Cố Viễn Thành đặt cô lên đùi rồi vòng tay ôm trọn cô vào lòng cứng nhắc khiến Như ý không thể nhúc nhích được. Ngồi yên như vậy một lát đi, nếu không anh sẽ ăn sạch em trong xe đấy. Với tính cách bá đạo của hắn thì Như ý biết hắn nói được sẽ làm được nên cô đành ngoan ngoãn như một con thỏ trong lòng hắn. Hắn cứ vậy tiếp tục làm việc còn cô ngồi nín thở. Khoảng cách quá gần làm cô một ngạt cũng không dám nhúc nhích. Đường hôm nay sao mà xa quá vậy, thời gian cứ chậm chậm trôi. Trong xe im lặng chỉ còn lại tiếng lạch cạch của máy tính. Hắn vẫn vậy bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng người khó xử nhất có lẽ là trợ lý Hạ Anh, vừa lái xe vừa toát hết cả mồ hôi. Chứng kiến tổng tài lạnh lùng vô cảm trước tới nay lại đối xử ôn như với một cô gái quả là mãn nhãn. Xe dừng lại trước nhà Như ý, cô nhanh chóng xuống xe thoát ra khỏi nơi đầy u ám này. Trưa nay tôi sẽ vào công ty, em cứ nghỉ ngơi tốt đi, đêm qua đã làm khổ em rồi. Hắn nói ra những lời đó trước mặt trợ lý Hạ mà vẫn bình thản tới lạ. Còn cô mặt đỏ ửng hết, hiểu ý nên trợ lý Hạ cũng quay mặt đi chỗ khác vờ như không nghe thấy gì. Như ý vội vàng chạy lên nhà. Cô suy nghĩ mãi không biết nên nói với Từ Vi bắt đầu từ đâu. Đêm qua không phải là cậu đã ở cùng với tổng tài bá đạo đó đấy chứ? Vừa thấy Như ý về, Từ Vi đã chạy ra đón mà hỏi thẳng vào vấn đề chính. Từ Vi biết trước cô bạn mình có kế hoạch khuyến rũ tổng tài ác ma nhưng không ngờ lại có thể nhanh như vậy đã hạ gục được hắn. Cậu kể tớ nghe cậu đã làm gì với tên đẹp trai đó rồi. Sao cậu im lặng mãi vậy, tớ tò mò muốn chết này. Trong khi Như ý mệt mỏi lết xác vào nhà thì Từ Vi cứ chạy lòng vòng hỏi mãi không thôi. Cô bạn hỏi liên tục không ngừng nghỉ. Cậu ăn sạch hắn hả, kể tớ nghe đi. Như ý thở dài nhìn người thân duy nhất trước mặt mình cứ líu lo như con chim nhỏ. Sao cậu không quan tâm hôm qua tớ đã xảy ra chuyện gì, cậu không lo lắng gì cho tớ hết, cậu lại lo mấy chuyện gì không vậy? cậu đã có kế hoạch ăn sạch hắn ngay từ đầu rồi, tớ còn lo gì nữa. Cậu cao tay thật nhà, ăn sạch một tên khôn thích phụ nữ như hắn. Là tớ bị hắn ăn sạch thì có. Như Ý bất lực nhìn người bạn trước mặt lắc đầu bất lực. Mọi người nhớ góp ý bên dưới để mình viết chuyện hay hơn nữa nhé. Cách chương.